Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 263, mưa gió đêm trước. Nhưng mà cuộc nháo kịch này cũng không có kết thúc. Triệu Thuận bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, Thường Sóc cảnh sát, van cầu ngươi, chỉ cần ngươi thả các nàng, chúng ta nhất định sẽ đối với các nàng tốt, nhất định, ta đồng ý ngươi, ký tên đồng ý đều có thể. Nếu như chúng ta có bất kỳ đối với các nàng không tốt địa phương, ngươi liền trực tiếp đập chết ta. Ta tuyệt đối sẽ không nói nhiều một câu. Cùng lúc đó, người khác cũng quỳ trên mặt đất, van cầu ngươi, nếu như còn không được, kia, vậy chỉ cần các nàng hỗ trợ sinh đứa bé là được rồi. Sinh xong hài tử, các nàng muốn đi thì đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản các nàng. Triệu Thuận lần nữa phát ra tiếng. Nữ hài cũng có thể a. Tiền Thương Nhất đem súng ngắn ổ quay cất kỹ. Ở đây thôn dân bên trong, tất cả mọi người mặt lộ vẻ khó xử. Giống như vừa rồi Tiền Thương Nhất yêu cầu là cắt thịt của bọn hắn đồng dạng. Không, chuẩn xác hơn nói là so với cắt thịt của bọn hắn còn nghiêm trọng. Có thể, đương nhiên có thể. Triệu Thuận lập tức kịp phản ứng, liên tục gật đầu. Tiền Thương Nhất cười lạnh một tiếng. Ta cự tuyệt. Vì cái gì? Một tên tính tình tương đối gấp nhân mã bên trên hỏi. Có thể nói một chút nguyên nhân à? Hay là nói, có điều kiện gì? Thường Sóc cảnh sát, có điều kiện gì ngươi cứ việc nói. Vô luận là cái gì? Chỉ cần chúng ta làm được, nhất định làm được, quyết không nuốt lời. Triệu Thuận dùng uyển chuyển một chút phương thức hỏi thăm. Thấy được nằm dưới đất người kia à? Tiền Thương Nhất chỉ Tiểu Toàn Phong. Hắn vừa rồi nói với các ngươi cái gì? Lặp lại một lần cho ta nghe. Cái này, chấm ngoặc kép, kể cả Triệu Thuận ở bên trong. Tất cả mọi người làm cố gắng nhớ lại hình. Thế nhưng là, vừa rồi Tiểu Toàn Phong lời nói đối bọn hắn đến nói chính là gió bên tai. Thổi qua đến liền đi qua. Căn bản không đáng bọn hắn chú ý. Một tiếng khóc thét đột nhiên vang lên. Ta về sau nhưng làm sao bây giờ a? Chấm ngoặc kép, Hồ Đại Lực khóc đến như cái ủy khuất hài tử. Tiết kiệm 10 năm tiền không có. Hiện tại người cũng mất. Vậy ta còn sống làm gì? Ta thẳng thắn chết đi coi như xong. Khóc 2 tiếng về sau. Hồ Đại Lực lăn lộn trên mặt đất. Không cẩn thận đụng phải vết thương. Khóc đến càng thương tâm. Nhanh như vậy sao? Vừa rồi Vương Bàn mới cùng ta nói qua loại tình huống này. Bây giờ lập tức liền lên diễn. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Hắn cũng không để ý tới Vương Đại Lực. Mà là đi đến phòng bếp múc một muỗng nước. Thanh lương nước đổ vào Tiểu Toàn Phong trên mặt. Chỉ qua 2 giây. Tiểu Toàn Phong liền tỉnh lại. Đây là đâu? Tiểu Toàn Phong hai mắt mông lung. Còn không có hoàn toàn thanh tỉnh. Tiếp theo. Hắn thân thể giật cả mình. Hai mắt vừa mở. Cả người nảy lên khỏi mặt đất. Người đâu? Những người kia đâu? Hắn bốn phía quan sát, lại phát hiện vừa rồi công kích mình thôn dân lúc này đều quỳ trên mặt đất. Ẻ, thế nào có cỗ nước tiểu mùi khai? Hắn nắm cái mũi của mình. À, đúng rồi, chấm ngoặc kép, Tiểu Toàn Phong quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất. Ngươi, không có sao chứ? Tiền Thương Nhất lẳng lặng mà nhìn xem Tiểu Toàn Phong. Mím môi, biểu hiện trên mặt nghiêm túc. Hiện tại ngươi lại cùng bọn hắn nói một chút ngươi bộ kia lý do thoái thác. Cái gì lý do thoái? Thác, Tiểu Toàn Phong mặt mũi tràn đầy mê mang. Nghe được vấn đề này, Tiền Thương Nhất tay phải nâng trán, cố gắng muốn đem giữa lông mày nếp nhăn vuốt bình. Chính là, ngươi vừa rồi, những cái kia nói nhảm. Nha, lợi ích tương quan sự tình. Bọn hắn là không thể nào từ bỏ. Cùng với lãng phí thời gian trên người bọn hắn, còn không bằng đem Tiểu Toàn Phong ném cho bọn hắn, nói không chừng cũng có thể đạt tới phụ được chính hiệu quả. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, chính mình đi tới trong văn phòng. Hắn sau khi đi vào, trong văn phòng người đều dùng nhìn chúa cứu thế ánh mắt nhìn xem Tiền Thương Nhất. Trừ, Tả Oánh, cảm ơn, có 4 người lên tiếng nói cảm ơn. Các nàng hốc mắt ẩm ướt hồng. Tựa hồ hồi tưởng lại từng trải qua thống khổ. Không có gì tốt tạ. Sự tình vẫn chưa xong. Tiền Thương Nhất khoát tay. Tuy là những người này dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Tiền Thương Nhất, nhưng là Tiền Thương Nhất cũng không có mở miệng giải thích. Hắn ngồi tại chỗ ngồi của mình, cúi đầu nhìn dưới mặt đất, bốn nhà người đều không có tới. Xem ra, bọn hắn cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tả Sơn chết cùng Bành Gia bảy người chết, đến bây giờ đều không có một cái làm người vừa lòng giải thích. Xem ra, đứng nơi cao thì nhìn được xa trong này cũng áp dụng. Bọn hắn hẳn là cũng có nguy hiểm dự cảm, chỉ là không biết bọn hắn định làm gì. Mà ta, muốn làm gì sự tình khả năng ngăn cản sắp đến nguy hiểm. Hoặc là nói căn bản không ngăn cản được. Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy hướng tệ hơn tình huống phát triển. Những người này đến tột cùng là cứu hay là không cứu? Cứu, các nàng có thể sẽ bị quỷ anh xem như là ký túc thể. Nếu như không cứu, lại sẽ cùng thường sóc hình tượng sinh ra sai lầm. Nghĩ tới đây, Tiền Thương Nhất đem ánh mắt đặt ở Tảo Ánh trên người. Nàng vẫn luôn là dạng này à? Hắn mở miệng hỏi thăm. Ừ, cho đến trước mắt vẫn luôn là dạng này. Lý Hinh Vũ nàng đến tột cùng vì sao lại biến thành dạng này? Ta nhớ được nàng là một cái rất kiên cường người. Với lại nàng không phải bị bán được nơi khác đi à? Vì cái gì còn ở nơi này? Trả lời tên người chữ gọi là Đặng Hà. Chính là hô lên Tảo Ánh tên thật nữ nhân. Đặng Hà mặt bị hủy dung, dáng người cũng gầy như que củi. Thế nhưng là trong ánh mắt của nàng lại có một đám lửa đang thiêu đốt. Người đối nàng tựa hồ hiểu rất rõ. Có thể nói một chút à? Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Kỳ thật ta cũng không phải hiểu rất rõ. Hai người chúng ta chỉ là gặp qua vài lần. Bởi vì lúc ấy bị giam cùng một chỗ, cho nên nhiều hàn huyên vài câu. Kỳ thật trong phòng, trừ Lý Hinh Vũ bên ngoài, còn có người khác, chỉ là hiện tại những người này cũng không biết đi nơi nào. Hy vọng vận khí của các nàng so với ta thân thiết. Nói đến đây, Đặng Hà sờ lên trên mặt mình vết sẹo. Lý Hinh Vũ cùng ta nói, nàng nhất định sẽ chạy đi, bởi vì cha mẹ của nàng thân thể không tốt. Nếu như cha mẹ của nàng biết nàng mất tích, khẳng định sẽ một mực tìm, chỉ cần không có tìm tới nàng, liền sẽ một mực tìm xuống dưới. Chỉ là không nghĩ tới nàng cũng không có khả năng thành công đào tẩu. Đặng Hà rất mất mát, nàng trở thành một tên bọn buôn người thê tử. Ngay tại hôm qua, nàng động thủ giết tên kia bọn buôn người. Tiền Thương Nhất nói, nguyên lai là dạng này. Chấm ngoặc kép. Nghe được Tiền Thương Nhất, Đặng Hà không có rất kinh ngạc. Đúng rồi, thường sóc cảnh sát, kỳ thật Phổ Sa Trang, cũng không phải là mục đích cuối cùng nhất. Điểm này ta có thể khẳng định, Phổ Sa Trang kỳ thật chỉ là một cái phi thường đặc thù trạm trung chuyển. Điểm này là ta nghe, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Đặng Hà cúi đầu, tựa hồ nghĩ đến chuyện không tốt. Tiền Thương Nhất nghĩ đến lúc ấy tại Tả Sơn nhà tầng hầm bên trong phát sinh sự tình. Hắn vừa đẩy cửa ra, Đặng Hà liền vô ý thức bắt đầu cởi quần áo. Tốt, ta đã biết. Tiền Thương Nhất tay đè ép, ra hiệu Đặng Hà không cần lại nói. Thường sóc cảnh sát, ngươi về sau định làm như thế nào? Ý của ta là, chúng ta, chấm ngoặc kép, Đặng Hà nhìn một chút chung quanh cùng mình đồng bệnh tương liên người. Các ngươi tạm thời trước tiên ở chỗ này đi. Qua mấy ngày hẳn là liền sẽ có người tới đón các ngươi. Tiền Thương Nhất tùy ý qua loa một câu. Đặng Hà gật đầu. Thế nhưng lại cũng không vui vẻ. Thời gian, thật đủ à. Buổi tối hôm nay sẽ phát sinh cái gì? Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn ngoài cửa sổ đã nhanh muốn chìm vào chân núi trời chiều. Sắc mặt ngưng trọng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.